Anh thay giày và tiện tay bật đèn. Phát hiện cô nghiêm mặt khoanh tay ngồi đó thì ngây người. Ánh sáng đột ngột xuất hiện làm cô nheo mắt, ngẩng đầu lên nhìn theo thói quen. Cặp mắt đen láy đỏ bừng đến mức sắp rỉ máu. Cô từ từ đứng dậy, thình lình nổi điên, gần như ném sạch mấy đĩa trái cây và ly thủy tinh trên bàn trà về phía anh. Đập nát tất cả những đồ dùng có thể đập, anh không trốn không né, chỉ đứng tại chỗ nhìn cô, đợi đến khi cô kiệt sức, anh mới lên tiếng, dĩ niệm, đủ rồi. Cô chợt tỉnh táo, soi mình qua tấm gương đã vỡ dưới đất, người phụ nữ tóc tai bù xù, bộ mặt dữ tợn kia sao có thể là mình, cô ôm mặt khóc to, bàn tay bị cắt trúng, máu không ngừng chảy ra nhưng cô chẳng thấy đau gì cả. Tối hôm đó, cô ngồi một mình trên ghế sofa, lật xem những bức ảnh chụp của hai người trong 10 năm qua. Nhớ lại từng khoảnh khắc bên nhau, sau cùng quyết định ly hôn. Khách chương.